Chương 1278 đi tới Hoa Tông. Nửa tháng sau. Nghe vậy, trên mày Tiêu Viêm hơi nhíu lại. Từ đây chạy tới Hoa Tông sợ rằng phải mất tới 10 ngày. Nếu cứ như thế mà tính thì sợ rằng thời gian cũng không còn nhiều nữa. Trong Hoa Tông chỉ có vị quyền tông chủ kia muốn đối phó với Vân Vận sao? Còn những cường giả khác thì sao? Truyền thừa của Hoa Tông thâm hậu, không kém gì các tông phái lớn khác. Chắc chắn thực lực ẩn sâu trong tông môn cũng không yếu. Nếu như những người này cũng muốn đối phó với Vân Vận, sợ rằng rất phiền phức. Tiêu Viêm trầm ngâm nói, nếu như ngay cả Hoa Tông từ trên xuống dưới đều muốn đối phó với Vân Vận, sợ rằng dù giải quyết được phiền toái nhỏ lần này thì đối phương cũng là buông tha cho làng ấy. Trừ khi Vân Vận quyết định rời khỏi. Thực lực ẩn sâu trong Hoa Tông đúng là không kém, nhưng mà phần lớn các cường giả thế hệ trước đều đang bế quan. Nếu như những cường giả đó còn trong tông thì cũng không có tới lượt cái nữ nhân kia trở thành quyền tông chủ. Về phần các trưởng lão, đa số bọn họ đều trung thành với Hoa Bà Bà. Tất nhiên bọn họ không có gì dị nghị với di mệnh của Hoa Bà Bà. Vấn đề duy nhất là nữ nhân kia. Nạp Nàn yên nhiên nói. Vậy sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sắc mặt hơi dịu đi. Nếu như chỉ có nữ nhân kia phản đối thì mọi việc sẽ hơn một chút. Muốn đi thì liền đi. Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, đột nhiên một âm thanh già lua truyền tới. Cũng không biết từ lúc nào mà Dược Lão lại hiện ra trên một cái ghế bên cạnh. Lão nhìn Tiêu Viêm rồi cười nói, Lão sư. Thấy Dược Lão xuất hiện, Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó chợt gật đầu. Chuyện này liên quan tới Vân Vận, tất nhiên hắn không thể từ chối được. Dù sao đi nữa, hắn cũng phải tới Hoa Tông một chuyến. Vừa nhìn thấy Dược Lão xuất hiện, Yên Nhiên bỗng nhiên mất tự tin hẳn đi. Làng cũng biết danh vọng và địa vị của Dược Lão tại Trung Châu bây giờ, nên việc làm mất đi tự nhiên trước mặt các đại nhân vật như vậy là việc khá bình thường. Không ngờ rằng đại nạn của lão tái bả Hoa Tông đó lại đến nhanh như vậy. Dược Lão nhìn Nạp Na Yên Nhiên một hồi, khẽ thở dài nói. Dược Lão thở dài, Tiêu Viêm sừng sốt, ngay lập tức nhận ra lão thái bà trong lời của lão sư chính là Hoa Bà Bà thần bí mà Nạp Na Yên Nhiên nói. Hắn kinh ngạc hỏi, lão sư biết bà ta sao? Lão thái bà này nổi danh ở Trung Châu sớm hơn ta rất nhiều, chính là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Năm xưa bà ta cùng ta có duyên gặp nhau vài lần, tính tình bà ấy kiêu ngạo nên kẻ thù có rất nhiều. Về việc hai chân bà ấy bị tê liệt, ta nghĩ nó xảy ra sau khi ta gặp chuyện. Chắc hẳn vết thương đó rất nặng, nếu không đại nạn còn chưa tới nhanh như vậy. Dược Lão gật đầu chợt cười nói, nhưng mà cũng coi như là Vân Vận có phúc duyên tốt, không ngờ có thể nhận được truyền thừa lão bà này. Bà ta tung hoành cả đời nhưng thư chưa thu đệ tử bao giờ, tính tình lại quái gở, không dễ tin người khác. Mà Vân Vận lại có thể được bà ta tín nhiệm như vậy. Không thể không nói, nếu như làm người tốt thực sự sẽ có phúc. Cường giả bên trong Hoa Tông rất nhiều, vị quyền chủ kia không đáng lo. Với thực lực hiện nay, còn muốn thắng nàng không khó, nhưng phiền phức nhất chính là yêu hoa tà quân kia. Tuy nhiên ta có cách giải quyết. Dược Lão cười một tiếng, ngón tay bung ra búng lên, lập tức có một quả ngọc bài màu trắng sữa bay về phía Tiêu Viêm. Đây là ngọc giản không gian do ta chế tạo. Nếu như người gặp phải tình huống không thể đối phó được, bóp nát nó, ta sẽ tới ngay. Có vài người bên trong Hoa Tông từng nhận ân huệ của ta năm xưa. Nếu báo tên ta, ta nghĩ các nàng không làm khó ngươi đâu. Vừa nhận lấy ngọc bài, Tiêu Viêm liền cảm giác được bên trong có không gian lực vô cùng mênh mông. Hắn cũng thầm giật mình một chút, rồi nhìn Dược Lão gật đầu. Lần này con và Thanh Lân đi đi, Thiên Hỏa Tôn Giả và Tiểu Y Tiên đang bế quan tu luyện, không nên quấy rầy bọn họ. Tiêu Viêm hơi chần chừ một chút rồi nói, dù sao với thực lực hiện nay, cho dù hắn có đối mặt với cường giả đấu tôn thất tinh thì cũng có thể thuận lợi thoát thân. Còn bản thân Thanh Lân tuy chỉ mới đạt tới đấu tôn nhất tinh, nhưng nếu làng triệt để triệu hồi ra linh hồn thiên xà viễm cổ thì có năng lực mạnh mẽ đối kháng với cường giả đấu tôn lục tinh. Thiên Hỏa Tôn Giả ở lại đây tốt hơn, ta đang bận nghĩ biện pháp giúp hắn khôi phục thực lực đỉnh phong. Còn ách nàng độc thể của Tiểu Y Tiên nữa, tuy còn đã giúp nàng luyện chế độc đan, nhưng lại không thể kích thích được lực lượng ách nàn độc thể hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ trợ giúp nàng. Chờ lúc con trở về, có lẽ con sẽ nhìn thấy thực lực hai người bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Dực lão cười, nói. Nếu như vậy thì còn gì bằng, Tiêu Viêm cũng vui vẻ. Có Dực lão xuất thủ, việc thực lực thiên hỏa tôn giả trở về thời kỳ điển phong cũng không có gì khó khăn hơn nữa. Còn biện pháp nào để kích thích lực lượng ách nan độc thể tới mức cao nhất? Tất nhiên Tiêu Viêm cũng không thể nào so sánh được bằng Dực lão có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lần này đi tới Hoa Tông, nếu như có thể, còn hãy giúp Vân Vận trở thành tông chủ Hoa Tông. Thực lực Hoa Tông rất mạnh, nếu như nàng có thể trở thành tông chủ thì coi như Tinh Vẫn Các cũng có thêm một cái đồng minh đáng tin. Tiêu Viêm vừa dứt lời thì đột nhiên bên tai vang lên một cái âm thanh yếu ớt như ruồi nhạn bay qua. Hắn đưa mắt nhìn qua liền biết, thấy đôi môi Dực lão hơi giật giật, Tiêu Viêm đành cười khổ rồi gật đầu. Thật ra hắn cũng biết, kể từ lúc Vân Nam Tông bị hắn dùng biện pháp mạnh mẽ ép giải tán, bản thân Vân Vận đã sinh lòng kháng cự với việc làm tông chủ. Bây giờ hắn cũng không biết nàng ta có vui lòng nhận làm tông chủ Hoa Tông nếu như mọi việc ổn thỏa hay không nữa. Ừ, mau đi đi, thời gian không còn nhiều nữa. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Sực lão cười một tiếng rồi phất phất tay nói. Dạ, Tiêu Viêm gật đầu thì lễ với Dược lão một lần rồi xoay người bước ra khỏi phòng khách. Nạp Nan Yên Yên cũng là cung kính thì lễ với Dược lão, nhanh chóng đuổi theo Tiêu Viêm. Sau khi rời khỏi phòng khách, Tiêu Viêm liền tìm Thanh Lân. Thấy đã chuẩn bị xong mọi thứ, ba người cũng là không chần chừ chút nào. Nạp Nan Yên Yên đi đầu dẫn đường, ba người ngựa không dừng vó, cấp tốc chạy tới Hoa Tông. Hoa Tông thuộc khu vực Tây Bắc Trung Châu, cách Tình Vẫn Các rất xa. Cho dù là ba người Tiêu Viêm có dùng tốc độ nhanh nhất thì chỉ sợ cũng phải mất tới 10 ngày mới có thể đến tới nơi. Nhưng mà may là sau khi rời khỏi Tình Vẫn Các không lâu, Thanh Lân đã triệu hồi ra một vị cường giả Cửu U Địa Minh Mãng, sau đó ra lệnh cho người này hóa thành bản thể. Ba người theo đó mà bước lên người Minh Mãng kia, tránh xa nỗi khổ phải buôn ba bằng sức lực của mình. Xa xa trên phía chân trời có một cái thân ảnh khổng lồ màu đen bay xuyên qua các tầng mây. Trong lúc các thân thể khổng lồ lấy chuyển động, hư không xung quanh bị ma sát tạo ra những cái tiếng xé gió trầm thấp. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên lưng mãng xà, tuy nói xung quanh thân thể Cửu U Địa Minh Mãng toàn là lân phiến trắng mịn mà lạnh như băng, nhưng thân thể Tiêu Viêm lại không chút nào nhúc nhích. Dù cho cuồng phòng có quét ngang qua người thì một cọng tóc trên đầu hắn cũng không bị dao động. Lúc này Tiêu Viêm đang nhắm mắt lại, tâm thần hoàn toàn tập trung vào mi tâm. Cốt linh lãnh hỏa ở nơi đó đang chậm rãi tản ra mặc luyện loại nhiệt độ kỳ dị. Cốt linh lãnh hỏa khác với những loại dị hỏa khác, ban đầu nó gây cho người ta cảm giác lạnh như băng, nhưng ẩn trong cái lạnh như băng ấy lại là một cái cỗ sức nóng vô cùng cuồng bạo. Hai loại lực lượng hoàn toàn đối lập với nhau nhưng lại có thể dung hợp ở chung một chỗ hoàn mỹ như thế, thật là làm cho người ta phải than thở trước những cái điều thần kỳ tồn tại trong trời đất này. Mi tâm chính là nơi lực lượng linh hồn ẩn trú. May mà cốt linh lãnh hỏa hiện giờ bị Tiêu Viêm gieo ẩn ký linh hồn vào bên trong, nên cái nhiệt độ kỳ dị của dị hỏa này không gây cho linh hồn có chút tổn thương nào. Ngược lại, nó còn giúp cho linh hồn càng lúc càng sinh động hơn. Cốt linh lãnh hỏa hừng hực thiêu đốt, làm cho dấu ấn hỏa ngay tại mi tâm của hắn khẽ tản phát ra những cái tia sáng kỳ dị. Lúc này hắn đang chậm rãi đem lực lượng linh hồn dùng nhập vào trong cốt linh lãnh hỏa. Vì dị hỏa này đã bị Dược lão luyện hóa nhiều năm, tuy nói hôm nay đã được giải trừ ấn ký linh hồn, nhưng mà nó vẫn là luôn kháng cự với linh hồn khác. Cho nên điều Tiêu Viêm cần làm bây giờ là để cho cốt linh lãnh hỏa từ từ thích ứng với hắn chủ nhân mới, rồi làm cho dị hỏa này không còn chống cự với linh hồn hắn nữa. Vốn đây là một cái quá trình hao tốn rất nhiều thời gian, nhưng vào lần đầu tiên Tiêu Viêm cố gắng tiếp xúc với cốt linh lãnh hỏa, hắn đột nhiên phát hiện Diêu Hà này rất dễ thích ứng với hắn. Đây là điều vượt qua ngoài suy đoán, làm cho hắn vô cùng vui mừng. Suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm liền hiểu được nguyên nhân của sự biến hóa này. Khi Dược Lão bị bắt đi, lão từng phong ấn cốt linh lãnh hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm, sau đó chính Tiêu Viêm là người nắm quyền khống chế nó. Trải qua nhiều năm hợp tác với nhau, có thể nói Tiêu Viêm chính là chủ nhân thứ hai của cốt linh lãnh hỏa. Hiện giờ người chủ nhân thứ hai lại trở thành chủ nhân thứ nhất, cho nên việc hai bên thích ứng với nhau cũng là điều dễ hiểu. Dựa theo tốc độ này, Tiêu Viêm suy đoán chỉ cần một thời gian nữa thôi, hắn có thể sử dụng phần quyết luyện hóa cốt linh lãnh hỏa. Cái loại tốc độ này có lẽ dù là Dược Lão cũng không thể ngờ tới. Trong những ngày kế tiếp, hầu như ngày nào Tiêu Viêm cũng cố gắng để cho tâm thần mình dung hợp với cốt linh lãnh hỏa. Mà dưới sự nỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ, sự kháng cự bên trong cốt linh lãnh hỏa dần dần yếu bớt đi qua từng ngày. Trên lưng mãnh hổ khổng lồ, Tiêu Viêm nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên yếu đi. Nhưng mà dấu họa ấn tại mi tâm lại chậm rãi tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Theo những lúc Tiêu Viêm hô hấp thổ nạp, thấy tình trạng Tiêu Viêm như thế, Yên Nhiên và Thanh Lân chỉ là liếc nhau một hồi rồi thôi. Trong khoảng thời gian này, các nàng đã quen với hành động của Tiêu Viêm. Phốc, ngay lúc hai người đang rời ánh mắt đi chỗ khác, đôi mắt Tiêu Viêm vẫn luôn nhắm, bỗng nhiên run lên. Rồi cái dấu họa ấn tại mi tâm đột nhiên bắn ra cái ánh sáng chói mắt. Có thể mơ hồ thấy được, dấu họa ấn kia dường như sống lại, chậm rãi dao động thẩm thấu vào bên trong da thịt của Tiêu Viêm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, làm cả Yên Nhiên và Thanh Lân đều là kinh hãi. Nhưng các nàng còn chưa mở miệng thì đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm đã từ từ mở ra. Trong con người đen nhánh lúc này lại có một cái ngọn lửa màu trắng sữa đang lượn lờ. Qua nhiều ngày cố gắng dung hợp, tính kháng cự bên trong cốt linh lãnh hỏa đã được Tiêu Viêm luyện hóa hoàn toàn. Chương 1279, gặp lại Vân Vận. Ngọn lửa màu trắng sữa chảy bập bồng trong con người của Tiêu Viêm một hồi, thật lâu sau mới chậm rãi giảm đi. Ngay khi ngọn lửa biến mất, đôi mắt của Tiêu Viêm cũng trở lại bình thường. Phù. Tiêu Viêm thở ra một hơi trọc khí dài, khuôn mặt vẫn được bao phủ bởi một cái lớp ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được Tiêu Viêm đang rất mừng rỡ. Bản thân hắn chưa từng nghĩ có thể thuận lợi luyện hóa đi kháng tính kháng cự trong cốt linh lãnh hỏa chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi như vậy. Giờ đây cốt linh lãnh hỏa đã hoàn toàn dung hợp với ta, lúc nào cũng có thể thôn phệ luyện hóa. Tiêu Viêm có chút do dự, luyện hóa cốt linh lãnh hỏa cần thời gian không ngắn, mà ba người đã gần tới Hoa Tông rồi. Có lẽ bây giờ không phải lúc tốt nhất thôn phệ nó. Có lẽ nên chờ giải quyết xong chuyện của Vân Vận rồi bắt đầu thôn phệ luyện hóa cũng không muộn. Trong lòng đã có quyết định, Tiêu Viêm cũng tạm yên tâm. Hắn áp chế cốt linh lãnh hỏa đang thiêu đốt hừng hực ở mi tâm lại, đưa mắt nhìn về Nạp Nan Yên Nhiên nói: còn bao lâu nữa tới Hoa Tông? Chắc là 2 ngày nữa. Chúng ta đã tới gần khu vực Tây Bắc rồi, cách Hoa Tông không xa. Ừ, Thanh Lân tăng tốc độ nhanh lên một chút, mau tới Hoa Tông. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, quay sang nói với Thanh Lân. Càng tới gần Hoa Tông, trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác khẩn cấp. Không biết nữ tử đã bao năm không thấy kia, bây giờ phong thái thế nào? Thanh Lân khẽ gật đầu cười, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ lên lưng mãnh xà một cái. Mãnh xà này liền chấn động, rồi tốc độ đột nhiên tăng lên, nhanh chóng xuyên qua các tầng mây. 3 ngày sau, trải qua nhiều ngày phong trần mệt mỏi, rốt cuộc 3 người Tiêu Viêm cũng dừng chân tại một dãy núi dài liên miên vô tận. Nạp Nan Yên Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh một chút rồi mới từ từ huyền phù trên không trung. Nàng lấy ra một cái hình dạng cánh hoa trong nạp giới để nó ngay trước mặt. Đồ vật hình dạng cánh hoa kia mới được mở được ra thì lập tức hòa tan trong hư không. Sau đó phiến không gian trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái trận dao động kỳ lạ. Lát sau, một tấm bình chướng không gian thật lớn hiện ra trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Bình chướng không gian khổng lồ thế này cũng chịu khó bỏ ra thật. Nhìn thấy cái tấm bình chướng không gian, trong mắt Tiêu Viêm xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tuy Hoạt Tông còn chưa có thực lực tự mở ra không gian riêng, nhưng thủ pháp sử dụng bình chướng không gian để che giấu tông môn thế này cũng có thể nói là không tầm thường. Bình chướng không gian từ từ dao động, sau đó mở ra một cái khe hở. Nạp Lan Yên Yên vẫy tay với hai người Tiêu Viêm, rồi là người dẫn đầu đi vào. Thanh Lân thấy vậy thu hồi cường giả của U Địa Minh Mãng lại, cùng với Tiêu Viêm nhanh chóng đi theo. Vừa tiến vào bình chướng không gian, cảnh vật đầu tiên xuất hiện trong mắt ba người chính là những cái bông hoa, đồng thời còn có cái mùi hương nồng nặc khắp nơi. Dường như bên trong mùi hương ẩn chứa năng lượng trời đất cực kỳ mạnh mẽ. Một nơi thật kỳ lạ. Tiêu Viêm huyền phù giữa không trung, sau khi quan sát sát thế giới đằng sau tấm bình chướng không gian này, hắn không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Xuất hiện trước mặt ba người Tiêu Viêm bây giờ là một dãy núi liên miên vô tận. Trên các ngọn núi đó, đủ loại hoa mỹ lệ, xinh đẹp, giống như là một biển hoa vậy. Gió mới thổi nhẹ qua thì đã có những cánh hoa tươi thắm bay múa đầy trời, thật giống như là tiên cảnh chốn nhân gian. Thật là xinh đẹp a. Nhìn thấy tiên cảnh thế này, khuôn mặt Thanh Lân hiện lên nét say mê lẩm bẩm nói: hình như là biển hoa này có một cái loại pháp trận. Tiêu Viêm nhìn chăm chú biển hoa liên miên đến cuối tầm mắt này, trong mắt hiện lên sự dao động. Hắn cảm giác được trong biển hoa này ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, thậm chí hình như là những cánh hoa nhỏ đang bay phất phới trên bầu trời kia cũng đang chuyển động theo một cái quỹ tích huyền ảo. Nghe thấy Tiêu Viêm nói thế, Yên Nhiên gật đầu cười nói: đây là đại trận ẩn tông của Hoa Tông, nếu như không có phương pháp tiến vào, chỉ sợ lạc trong biển hoa này. Một khi không có ai dẫn dắt thì sẽ vĩnh viễn không thể ra được. Đây là mê hồn hoa sao? Không ngờ cái loại kỳ hoa hiếm thấy bên ngoài, nhưng trong này lại nhiều như thế. Tiêu Viêm hít lấy hương hoa bên trong không khí mà nói: không phải tất cả đều là mê hồn hoa, còn những có kỳ hoa khác nữa, chúng có tác dụng tăng hiệu quả của mê hồn hoa lên rất nhiều. Nạp Nan Yên Nhiên cười nói. Bỗng nhiên, ngay lúc có một cái tiếng chuông vọng nhỏ vang lên, phảng phất như được truyền ra trong biển hoa. Tiếng chuông này: tỷ thí sắp bắt đầu, mau đi theo ta, đừng có đi nhầm sang chỗ khác, nếu không sẽ bị lạc trong biển hoa. Nghe thấy tiếng chuông, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên hơi đổi một chút, vội vàng thúc giục. Thân hình vừa mới động, nàng đã bay vút qua biển hoa. Quỹ tích lúc nàng phi hành có chút quái dị, không phải là một đường thẳng tắp mà là vòng theo một cái đường cong. Tiêu Viêm và Thanh Lân thấy vậy cũng cười khổ một tiếng, chỉ có cách bay theo quỹ tích của Nạp Lan Yên Nhiên phi hành, trong nhanh chóng đuổi kịp. Ở trong cuối biển hoa là một cái dãy núi vô cùng hùng vĩ, trên từng ngọn núi đều có sương mù lượn lờ, rất nhiều loại hoa đẹp được trồng xung quanh. Hầu hết các đỉnh núi đều có vài đỉnh đài, bên trong còn có những bóng hình xinh đẹp và tiếng cười đùa của các nữ tử. Ngay trung ương của sơn mạch có một cái tòa ngọn núi cao hơn hẳn các ngọn xung quanh. Ngọn núi này rất rộng, xung quanh còn có kiến trúc được xây dựng. Ngay trên đỉnh ngọn núi là một cái quảng trường khổng lồ được cắt ngang. Quảng trường được làm bằng đá xanh, được bao quanh bởi những cái cánh hoa có hương thơm lạ lùng lượn lờ. Lúc này không ít thân ảnh đang đứng chung xung quanh quảng trường, ánh mắt mọi người đều nhìn vào trong sân, không khí có chút ngưng trọng. Ở giữa quảng trường, một nam một nữ đang đứng. Nữ tử có sắc thái hòa nhã, mặc một bộ cẩm bào, trên cẩm bào có hoa văn được dùng kim tuyến may thành, dường như địa vị không thấp. Dung nhan nàng không thể nói là không xinh đẹp, chỉ có điều đôi môi của nàng lại hơi mỏng, nên phảng phất làm cho người ta toát lên vẻ chanh chua. Bên cạnh nữ tử này là một cái nam tử bộ dáng lười nhác, trong tay nắm một cái quạt giấy. Trên quạt giấy có một bức họa vẽ mỹ nhân, vóc người nam tử cao ráo, dung mạo tuấn mỹ, cả người dường như còn thấu phát đi có chút tà dị. Ngay tại mi tâm người này còn có một cái điểm đỏ sẫm như máu tươi, lại càng tô điểm thêm cho vẻ tà dị kia. Vân vân, tới giờ rồi, hiện thân đi. Ngay khi tiếng chuông dần kết thúc, trọng mắt nữ tử mặc cẩm bào kia hơi nhíu lại, quát lạnh một tiếng. Tiếng quát của nữ tử vừa mới phát ra thì giữa không trung truyền đến một cái tiếng gió, rồi cái bóng hình trắng xinh đẹp lướt tới, bàn chân ngọc nhẹ nhàng hạ xuống quảng trường. Khi bóng hình màu trắng xinh đẹp vừa mới đáp xuống quảng trường, tất cả ánh mắt trong sân đều nhìn về phía nàng. Tuy đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng không ít người vẫn lộ vẻ thán phục trước dung nhan đó. Nữ tử trong sân mặc một cái bộ y phục màu trắng, mái tóc đen như mực xõa xuống tận eo như một thác nước. Nàng có một cái dung nhan tuyệt sắc, giống như là tiên tử không bị hồng trần quấy nhiễu, thấu phát khí chất có kỳ ảo động lòng người. Lúc hai tròng mắt xinh đẹp chuyển động, dường như ẩn chứa bên trong chỉ có thái độ khinh phong vân đạm, thấm sâu vào cốt tủy chứ không có chút nào háo thắng. Một nữ nhân như vậy thực chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: phong hoa tuyệt sắc. Người có phong thái như vậy, ngoại trừ Vân Vận ra, đã chia tay Tiêu Viêm nhiều năm trước thì không thể trên thế gian có mấy ai. Đã nhiều năm như vậy, nhưng mà dung nhan của nàng không chút thay đổi, thậm chí còn giống như là một bình rượu ngon được chôn dưới đất lâu ngày càng làm say đắm lòng người, thậm chí làm cho người ta cảm giác chỉ muốn say chứ không muốn tỉnh. Thấy khí chất thanh nhã như là gió nhẹ mây bay, không ít trưởng lão Hoa Tông cũng thầm gật đầu. Không trách được tông chủ đời trước khi chết đã đem sự nghiệp thống nhất Hoa Tông giao cho Vân Vận. Chỉ xét về khí chất thôi, sự chênh lệch giữa Vân Vận và quyền tông chủ hiện giờ đã hiện rõ. Khi nhìn thấy nữ tử mặc y phục màu trắng này, đôi mắt nam tử ta dị đứng bên cạnh nữ tử mặc cẩm bào liền hiện lên vẻ ham muốn vô cùng. Đối với một người thích sắc đẹp như hắn, một mỹ nhân cực phẩm như Vân Vận đúng là có lực hấp dẫn chí mạng. Thấy toàn bộ mọi người xung quanh đều chú ý đến Vân Vận như thế, đôi tay ngọc của nữ tử mặc cẩm bào khẽ nắm chặt lại, trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét nồng đậm. Nàng cười lạnh nói: ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây chứ. Tông chủ, ta thật không muốn tranh giành vị trí tông chủ với ngươi, cần gì phải bức bách như thế. Đôi lông mày màu đen của Vân Vận khẽ nhíu lại, nhìn nữ tử mặc cẩm bào một hồi mới nói: hừ, nếu như không muốn sao đấu thì giao ra toàn bộ đấu khí của lão tông chủ lúc sinh thời ra đây. Ban đầu bổn tông có ý tốt chứa chấp ngươi, không ngờ ngươi lại có âm mưu chiếm lấy vị trí tông chủ. Nữ tử mặc cẩm bào quát lạnh: nếu như ta sớm biết Hoa bà chính là tông chủ Hoa Tông, ta không cứu bà bà. Vân Vận lắc đầu nhẹ giọng nói: về việc đấu khí phong ấn kia, Hoa bà để lại cơ thể trong cơ thể của ta. Nếu như ngươi muốn vậy thì cứ tới đi. Hừ, ngươi tưởng bổn tông chủ sợ ngươi ư? Nữ tử mặc cẩm bào cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về nam tử tà dị. Trong khi thấy người này đang nhìn Vân Vận không chớp mắt thì lửa giận trong lòng bùng phát, tức giận quát: yêu lang, ta và chàng cùng dắt tay. Vân Vận, người được lão tông chủ truyền thừa đấu khí, chắc là dư sức lấy một địch hai. Hơn nữa, người cũng biết quy củ của Hoa Tông rồi, hai người bầu bạn có thể đồng thời xuất thủ. Nữ tử mặc cẩm bào nhìn Vân Vận cười lạnh nói: người cũng đừng có nói bổn tông chủ khi dễ ngươi. Nếu như người có bạn lữ, có thể kêu hắn tới cùng nhau ra nghênh chiến. Nghe thấy nữ tử mặc cẩm bào nói như vậy, không ít trưởng lão Hoa Tông hơi nhíu mày lại. Vân Vận khẽ mỉm cười một cái, rồi chậm rãi lắc đầu nhẹ giọng nói: tông chủ động thủ đi, ta không có. Lời của Vân Vận còn chưa dứt, bỗng nhiên có một tiếng xé gió chuyển ra từ phía chân trời, rồi một đạo thân ảnh dữ dội lướt đến nhanh như một tia chớp từ phía xa. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh đó hiện bên cạnh Vân Vận. Dưới mắt kinh mạc ngạc của nhiều người, thân ảnh đó nắm lấy tay của Vân Vận. Cùng lúc đó, một thanh âm hài hước vang lên, làm cho khuôn mặt Vân Vận thoáng cái đã đỏ bừng: Vận Nhi, ta không tới muộn chứ? Chương 1280 Yêu Hòa Tà Quân. Trên quảng trường, người nào người nấy đều là trợn mắt há mồm, nhìn nam tử đột nhiên xông tới, nắm lấy cánh tay của Vân Vận kia. Trong lúc nhất thời cả quảng trường vì thế mà trở nên yên tĩnh, không hiểu chuyện gì xảy ra. Người, Tiêu Viêm, người sao lại tới đây? Tuy khuôn mặt đã đỏ lên, nhưng mà Vân Vận vẫn kinh ngạc nhìn người thanh niên đang nở nụ cười hài hước bên cạnh. Lát sau rốt cuộc là nhịn không được kêu lên thất thanh. Người gặp nạn, chẳng lẽ ta không thể ra tay giúp đỡ sao? Tiêu Viêm nhìn người lữ tử có dung nhan tuyệt thế này, âm thanh cũng hỏa hoãn hơn rất nhiều. Là Yên Nhiên. Vân Vận hình ngẩn ra, chợt như hiểu nguyên nhân vì sao người này biết mình đang gặp nạn. Cảm thấy bàn tay của mình ấm lên, Vân Vận vội rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Tiêu Viêm, giọng nói mang vài phần trách móc. Nơi này là Hoa Tông, sao người lỗ mãng làm loạn như vậy? Người trốn ta nhiều năm như vậy, đã thấy đủ chưa? Tiêu Viêm khẽ mỉm cười hỏi. Ai trốn ngươi? Người tới là ai? Xưng ra tên đi, sao dám tới Hoa Tông ta làm loạn? Lữ tử mặc cẩm bào kia đưa mắt nhìn Tiêu Viêm lạnh giọng quát. Hai người kia tỏ vẻ thân mật như thế, chẳng lẽ đây là trợ thủ của Vân Vận tìm tới? Người có thể xem như ta là bạn lữ của Vân Vận. Tiêu Viêm liếc nhìn lữ tử mặc cẩm bào một cái thản nhiên nói. Nghe thấy Tiêu Viêm nói thế, gương mặt Vân Vận đỏ lên, xấu hổ nhìn hắn một cái. Nhưng Tiêu Viêm lại không để ý tới, ánh mắt nhìn tập trung hai người trước mặt. Chỉ có thực lực đấu tôn nhị tinh mà cũng dám tới đây lớn lối. Bổn tôn thấy người có vẻ chán sống rồi đó. Làm tử ta dị bên cạnh lữ tử mặc cẩm bào khẽ vỗ cái quạt trong tay một cái, đôi mắt trở lên lạnh lẽo. Thấy Tiêu Viêm và Vân Vận thân mật như vậy, lòng hắn có chút khó chịu. Vân Vận, người luôn nói là không có bạn lữ, rốt cuộc nhịn không được mà phải gọi tới rồi sao? Lữ tử mặc cẩm bào nói. Cũng được, gọi tới cũng không sao. Nếu như không lại nói bổn tông chủ khi dễ ngươi. Hôm nay ngươi và tiểu tử này cùng nhau ra tay, nếu như thua thì cũng mau giao toàn bộ đấu khí của lão tông chủ ra. Nghe vậy thì đôi lông mày đen cuộn Vân Vận khẽ cau lại. Nàng không muốn kéo Tiêu Viêm vào việc tranh đấu trong Hoa Tông. Lặng đi lên một bước, vừa muốn nói chuyện thì Tiêu Viêm ngăn nàng. Giao cho ta. Nghe thấy giọng nói Tiêu Viêm bình thản như thế, Vân Vận hơi ngẩn ra, đôi mắt đẹp khẽ nhìn người thanh niên trước mặt. Cảm thấy gương mặt này giờ đây có thêm nét kiên nghị như thế, trong lòng của nàng hoảng hốt. Mấy năm không thấy, Tiêu Viêm hiện giờ không còn là người thiếu niên non nớt năm đó. Giờ hắn đã trở thành một cường giả có danh tiếng không nhỏ ở Trung Châu. Có thể nói, lúc này hắn đã có tư cách và thực lực để đứng trước người nàng, thay nàng chống đỡ mọi mưa gió. Ừ, sau khi một hồi do dự, rốt cuộc nàng cũng phải phát ra âm thanh mang hàm ý chấp nhận. Muốn tỉ thí ư, tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng hình như cái gió cuộc tỉ thí này quá buồn cười rồi. Nếu ngươi thắng, ngươi có thể lấy đấu khí mà Vân Vận được truyền thừa. Nếu ngươi thua thì sao? Chẳng lẽ không mất gì ư? Ngươi cho rằng trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Tiêu Viêm thản nhiên nói. Đôi mắt nữ tử cẩm bào hơi híp lại, cười lạnh nói. Nếu như bổn tông chủ thua, Vân Vận có thể bình yên rời khỏi Hoa Tông, sau này không còn liên quan gì nữa. Nếu như vậy thì không cần tỉ thí. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh xuống nói. Ngươi dám, ngươi cho rằng Hoa Tông ta là chỗ nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, sắc mặt lữ tử mặc áo cẩm bào liền thay đổi, phẫn nộ quát. Dù cho hôm nay ngươi có thể rời khỏi Hoa Tông, nhưng Hoa Tông ta từ nay về sau đuổi giết ngươi cả đời. Có can đảm thì ngươi tới Tình Vẫn Các đuổi giết. Đối với việc lữ tử mặc cẩm bào uy hiếp như thế, Tiêu Viêm chẳng coi vào đâu, cười lạnh đáp trả. Tình Vẫn Các? Nghe vậy lữ tử mặc cẩm bào sừng sốt, khẽ biến sắc, có chút không tin hỏi lại. Người là người của Tình Vẫn Các? Tất nhiên Hoa Tông cũng có nghe tới việc Tình Vẫn Các xuất hiện cường giả bán thánh. Có cường giả như vậy, đúng là Tình Vẫn Các không cần sợ Hoa Tông. Hơn nữa, sẽ không có ai quên rằng vị cường giả bán thánh của Tình Vẫn Các, một thân phận khác chính là luyện dược sư đệ nhất đại lục. Tại hạ Tiêu Viêm, gia sư Dược Trần. Chuyến này tới đây lão sư phân phó, ta thấy gặp trừ vị lão tiền bối Hoa Tông, thay mặt lão nhân ra hỏi thăm các vị. Đột nhiên Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn lối lòn xanh tươi xung quanh Hoa Tông, dùng đấu khí khuếch tán giọng nói của mình, vang dội khắp rừng núi. Từ lúc đặt chân tới Hoa Tông, Tiêu Viêm cảm giác được bên trong ngọn núi kia những cái cỗ khí tức mờ ảo tồn tại. Những khí tức này đều là vô cùng cường đại. Tiêu Viêm đoán là những cường giả Hoa Tông thế hệ trước. Có lẽ Tiêu Viêm không sợ các cường giả khác ở Hoa Tông, nhưng rất kiêng kỵ những cái lão quái đó. Tiêu Viêm nghe thấy Tiêu Viêm báo tên mình, sắc mặt nữ tử cẩm bào và yêu hoa tạp quân hơi đổi. Bọn họ không ngờ rằng người nam tử trợ giúp Vân Vận lại có bối cảnh lớn như vậy. Nhiều đệ tử Hoa Tông xung quanh quảng trường đều là bàn luận xôn xao, từng ánh mắt đều nhìn về Tiêu Viêm. Toàn bộ đệ tử Hoa Tông đều là nữ tử, tất nhiên cảm thấy hứng thú với người trẻ tuổi tuấn kiệt như Tiêu Viêm. Già là đệ tử của Dược Trần, lão già đó cũng có lòng rồi, nếu như sau này rảnh rỗi tất nhiên sẽ tới Tinh Vẫn Các bái phỏng. Sau khi Tiêu Viêm hét lớn không lâu, âm thanh giả lùa khan khan từ từ truyền ra từ núi non với cụm vàng rội khắp trong không trung quảng trường. Tiêu Viêm cùng kính chắp tay thi lễ với phương hướng phát ra âm thanh kia, sau đó đưa mắt nhìn về nữ tử mặc cẩm ảo, cười nhạt. Hoa Cẩm, nếu như Tiêu Viêm tiên sinh đã có yêu cầu, người nghe một chút. Ở phía bắc quảng trường, một bà lão chậm rãi mở miệng, nhìn y phục trên người bà hình như là trưởng lão Hoa Tông, hơn nữa địa vị không thấp. Nghe thấy cái lời này, nữ tử mặc cẩm bào tên là Hoa Cẩm chỉ có thể không cam lòng, cắn răng nói, người muốn nói gì thì nói đi. Nếu lần này nếu như chúng ta thua, Vân Vận sẽ giao toàn bộ đấu khí truyền thừa cho ngươi. Tuy nhiên nếu như ngươi thua, ngươi phải trả lại vị trí tông chủ cho Vân Vận. Tiêu Viêm nói, thì ra ngươi muốn lấy được vị trí tông chủ Hoa Tông. Sắc mặt Hoa Cẩm phát lạnh, giận dữ cười. Tiêu Viêm, ta không muốn làm tông chủ gì đó, ngươi đừng làm phiền thêm. Vân Vận ở bên cạnh cũng vội vàng nói, Hoa bà bà vốn là truyền vị trí tông chủ cho Vân Vận, nhưng người lại không biết xấu hổ cướp lấy ngọc bài. Hôm nay nàng chỉ lấy lại những gì Hoa bà bà đã cho nàng mà thôi. Tiêu Viêm cười lạnh nói, ngươi miệng lưỡi sắc bén lắm. Nghe thấy Tiêu Viêm không có chút khách khí như vậy, sắc mặt Hoa Cẩm dần trở lên lạnh lẽo, nhưng nàng lại không dám không đáp ứng. Nàng chỉ là tạm lắm quyền tông chủ, mà các trưởng lão trong Hoa Tông ủng hộ là không nhiều. Nếu không phải làng được Hoa bà bà nuôi dưỡng mười mấy năm, chỉ sợ rằng cái chức vị trí quyền tông chủ này còn chưa tới phiên nàng. Nếu như lần này xảy ra biến cố gì, có lẽ là không thể làm tông chủ được. Lão thái bà chết tiệt đó, chẳng lẽ ta với bà ấy còn mười mấy năm không bằng được ba năm ở cùng cái con tiện nhân kia sao? Nghĩ tới việc Hoa bà bà đem bảo tàng lớn nhất để lại cho Vân Vận, lửa giận trong lòng Hoa Cẩm muốn thiêu đốt đi lý trí. Hít sâu một hơi, Hoa Cẩm áp chế lửa giận trong lòng xuống, ánh mắt đột nhiên nhìn về yêu hoa tả quân bên cạnh. Trong hai người, thực lực yêu hoa tả quân mạnh hơn nàng rất nhiều, tất cả phải xem ý kiến của hắn thế nào. Dường như yêu hoa tả quân hiểu được suy nghĩ trong lòng của Hoa Cẩm, hắn liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, chậm rãi vỗ quạt trong tay. Hắn cũng nghe được một chút tin đồn về Tiêu Viêm, nhưng dù sao tin đồn cũng là tin đồn, vốn cũng có thêm vài phần khoa trương. Hơn nữa với thực lực đấu tôn nhụ lục tinh như hắn, dù là nhìn khắp Hoa Tông này thì người có thể thắng hắn chỉ là đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Dù Tiêu Viêm có mạnh đi nữa, chẳng qua thực lực mới đạt tới đấu tôn nhị tinh, chênh lệch 4 cấp bậc cũng không phải thứ dễ dàng vượt qua. Nghĩ tới đây, yêu hoa tà quân chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm bình thản nói, người đã có yêu cầu như vậy, cứ theo lời của ngươi. Yên tâm, nhìn mặt mũi Dược Trần, bổn tôn sẽ giữ cho người một cái hơi tàn. Nghe thấy lời này, Tiêu Viêm mới khẽ mỉm cười. Hắn nghiêng đầu nhìn Vân Vận, nhẹ giọng nói, người lùi về sau để cho ta. Ngươi một mình? Vân Vận sửng sốt, vô cùng ngạc nhiên khi nghe Tiêu Viêm nói vậy. Dù sao hai người bên kia, một người thực lực đấu tôn lục tinh, người còn lại lại là đấu tôn tứ tinh, mà bản thân Tiêu Viêm chỉ có thực lực đấu tôn nhị tinh mà thôi. Nhưng hắn muốn một đánh hai, chẳng lẽ muốn chết? Thực lực người mới chỉ đến đấu tôn, lại chưa luyện hóa được đấu khí truyền thừa, nếu như ra đấu chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ. Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, hắn có thể cảm giác được cỗ đấu khí kinh khủng trong cơ thể Vân Vận, nhưng lúc này nàng cũng không có khả năng khống chế cái cỗ đấu khí đó, mà dựa theo thực lực của nàng hiện giờ chắc chắn không phải là đối thủ của Hoa Cẩm. Vân Vận có chút nghi ngờ nhìn Tiêu Viêm một cái, nhưng là vì tín nhiệm Tiêu Viêm nên nàng cũng không có nói thêm gì, chỉ là gật đầu nhẹ rồi lùi về sau một bước. Thấy Vân Vận lùi về sau, Tiêu Viêm liền bước tới một bước. Ngọn lửa màu trắng sữa chậm rãi lượn lờ bên trong đồng tử, nhiệt độ kinh khủng nhất thời phát ra, làm cho không khí xung quanh trở nên nóng rực. Nếu như các người đã thường nghị thỏa đáng, vậy thì bắt đầu tỉ thí. Một trưởng lão Hoa Tông thấy không khí bên trong sân đã là căng thẳng tới đỉnh điểm, liền phát ra vứt áo bào một cái lớn tiếng nói. Âm thanh vị trưởng lão Hoa Tông vừa dứt, khuôn mặt yêu hoa tạc quân lập tức trở nên lạnh như băng, nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Bàn chân hắn khẽ di động, thân hình lướt về phía Tiêu Viêm giống như là ma quỷ di động. Đấu khí mênh mông phô thiên cái địa tràn ngập ra. Hôm nay bổn tôn muốn xem thử là đệ tử do Dược Trần dạy dỗ có mấy phần bản lãnh của hắn.